Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1119. Khả năng cạnh tranh cục diện, Dương Thiên Chân sau khi rời khỏi, Chu Hạ nhưng là nhìn kỹ nổi lên Hạ Tuế Đương, Xuân Tiết Đương chiếu phim điện ảnh an bài tình huống. Đối với Hạ Tuế Đương cùng Xuân Tiết Đương hai cái hấp dẫn đang trong kỳ hạn. Hạ Hoa điện ảnh dĩ nhiên là thập phần coi trọng, kế hoạch đã định bên trong. Năm ngoái tháng 6 phần quay chụp, Chu Tiên vốn là sẽ chế tạo xong ở Xuân Tiết Đương chiếu phim, nhưng là bây giờ chỉ còn lại tam tháng rồi. Bộ phim này một ít hậu kỳ chế tác chi tiết vẫn không thể để cho Chu Hạ hài lòng. Cho nên bây giờ điện ảnh chiếu phim tự nhiên cũng không có an bài. Bất quá bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu ngành, bao gồm Industrial Light và Magic đều là ở tăng giờ làm việc chế tác chung. Nếu như ở sau đó trong một tháng có thể đem Chu Hạ yêu cầu một ít gì đó lần nữa hoàn thiện được, vẫn là tới cùng đến thời điểm an bài ở Xuân Tiết Đương. Lão Mưu Tử coi như điện ảnh đạo diễn, một mực phụ trách bộ phim này chế tác vấn đề. Theo lý thuyết Chu Hạ là không hẳn lại đi nhúng tay. Nhưng là tại hắn khảo hạch thành phiến lúc, phát hiện trong đó một ít đặc hiệu cảnh tượng chi tiết chưa tới mức, thậm chí bỏ quên một ít điện ảnh cố sự trong công pháp chi tiết. Chu Hạ không thể không đưa ra hắn yêu cầu. Có lẽ có sự tình xem ra không có cái gì, đại đa số fan phim ảnh cùng người xem chưa chắc sẽ nhìn ra được. Nhưng là coi như nguyên đến fan sách truyện Chu Hạ, xác thực hết sức rõ ràng nhân vật chính Trương Tiểu Phàm tu luyện công pháp là ẩn hàm đến tiếp sau. Này rất nhiều tình tiết đầu mối, có rất nhiều phục bút, bên trong có văn tự miêu tả, có thể giúp độc giả hiểu chuyện này, nhưng là điện ảnh là rồi khinh thường lộ phía sau tình tiết, lại không thể thông qua nhân vật đối thoại đi tiết lộ. Đây chỉ có thể dùng những thứ này đặc hiệu tới ẩn hàm hiện ra. Vì đến tiếp sau này tình tiết cửa hàng, trừ cái này một chút, Chu Tiên, bên trong mấy đại tu chân thánh địa hậu kỳ đặc hiệu, có chút cũng không phù hợp hắn yêu cầu, cũng không đem mấy đại thánh địa đặc điểm và bất đồng bày ra. Chu Hạ hay lại là hy vọng mọi người không chỉ chú ý là một cái Thanh Vân Môn, còn lại mấy đại thánh địa cũng nên để cho người xem chú ý đến, cảm nhận được đem chỗ bất phàm. Lời như vậy, trong điện ảnh mỗi nhân vật cũng đều sẽ hấp dẫn hơn nhân. Bất đồng trận doanh nhân cũng sẽ đạt được càng nhiều fan ủng hộ. Vì điện ảnh hậu tiếp theo hệ liệt tác phẩm đánh hạ càng nền móng vững chắc. Ngoại trừ bây giờ còn chưa ở trong kế hoạch, Chu Tiên. Trước mắt Hạ Tuế Đương. Xuân Tiết Đương từ phần báo cáo này nhìn lên cũng không có quá nhiều trọng lượng cấp tác phẩm tham dự, đặc biệt là còn lại điện ảnh của công ty cũng không có an bài bọn họ trọng điểm phim tham dự. Chu Hạ tâm lý hơi nghi hoặc một chút, có lẽ những công ty này vẫn còn ở ngắm nhìn, các loại Hạ Hoa điện ảnh sao định đang trong kỳ hạn mới có thể tiến hành điều chỉnh. Dù sao tuột xuống ứng năm nay Hạ Tuế Đương cùng Xuân Tiết Đương khả năng chiếu phim đại chế tác có quá nhiều lựa chọn, trước mắt đã sớm quay chụp hoàn thành, vẫn còn ở hậu kỳ chế tác thì có Chu Tiên, Mỹ Nhân Ngư, Lạc Lối ở Hồng Kông, Truy Tìm Người Hoàn Hảo 2, mấy bộ cũng có thể chiếu phim hấp dẫn điện ảnh. Trừ lần đó ra, chớ đừng nói chi là còn có Vũ Phi Thuần Ái điện ảnh, Cút Ngay U Quân, cùng với do hai bộ hấp dẫn tiên hiệp phim truyền hình, Tam Sinh Tam Thế, Hoa Thiên Cốt, điện ảnh bản. Những thứ này điện ảnh mỗi một bộ đội với còn lại điện ảnh công ty mà nói, nếu như ở cùng một cái đang trong kỳ hạn chiếu phim, nếu như ứng đối không được, cũng có thể tạo thành to lớn gõ. Cái này cũng chưa tính Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty dưới cờ DreamWorks truyện tranh Công Phu Gấu Mèo 3. Cùng với Hạ Hoa điện ảnh bản thổ bộ môn chế tác, Tần Thì Minh Nguyệt 2, các loại phim hoạt hình. Bây giờ mọi người đều biết Xuân Tiết Đương là sốt dẻo nhất đang trong kỳ hạn. cũng biết Hạ Hoa Điện ảnh sẽ dốc toàn lực tranh đoạt cái này đang trong kỳ hạn. Năm ngoái Hạ Hoa Điện ảnh lục bộ bán chỗ ngồi phim. Trước sau ở Hạ Tuế đương cùng Xuân Tiết đương chiếu phim. Giữa hai bên lưu lại chiếu phim thời gian cách nhau gần chỉ có 10 ngày tả hữu thời gian. Cũng không tiếc tự mình đánh mình rồi. Cũng phải áp chế những công ty khác phim. Bây giờ còn lại điện ảnh công ty tự nhiên cũng không dám tùy tiện tới thử tiến vào cái này đang. Trong kỳ hạn, cùng với ở nơi này đang trong kỳ hạn đụng cái ngươi chết ta sống. Còn không bằng ở Hạ Hoa Điện ảnh an bài một ít tiểu chế tác. Điện ảnh lần một ít đang trong kỳ hạn đi tranh đoạt. Có lẽ vẫn có thể đại hoạch toàn thắng. Nếu không lời nói, một khi đụng nhau, coi như để cho Hạ Hoa Điện ảnh giảm bớt phòng bán vé thu nhập. Nhân ra thể số lượng nhiều, cũng sẽ không để ý. Ngược lại mình huyết bản vô quy, mất đi tiếp tục chơi game tự mình. Vậy coi như là đồ chọc chuyện tiếu. Chu Hạ đối với cái này nhiều chút công ty điện ảnh trong lòng rất rõ. Từ năm ngoái, không hiện tại hẳn còn kêu năm nay. Cũng chính là 2015 Xuân Tiết đương sau. Một năm nay còn lại công ty điện ảnh, phần lớn đều là thông qua ở còn lại đang trong kỳ hạn chiếm cứ số lớn xếp hàng phiến để đền bù tử. Thân điện ảnh không tham dự hấp dẫn đang trong kỳ hạn tổn thất. Dùng cái này bảo đảm tự thân thu nhập. Bây giờ Hạ Tuế đương cùng Xuân Tiết đương lần nữa đến. Những thứ này điện ảnh công ty nhìn như còn không có an bài cái gì tác phẩm. Nhưng khẳng định vẫn là sẽ có người tồn lấy nhỏ thắng lớn mạo hiểm dò xét trong lòng. Đặc biệt là một ít kịch vui ảnh gia đình điện ảnh. Rất thích hợp Xuân Tiết đương chiếu phim. Bây giờ thị trường quốc nội lại lớn như vậy. Coi như Hạ Hoa Điện ảnh có chừng mấy bộ bán chạy điện ảnh chiếu phim. Một ít có cố định đám người. Hoặc là lực hiệu triệu minh tinh cùng đạo diễn tác phẩm. Chưa chắc không thể phá vòng vây mà ra. Trong này rất nhiều người đều là đối với Bernard Picture. In cùng thật xây Picture. In điểm nhập mấy trăm triệu thành phẩm chế tác kỳ huyễn đại chế tác, phong thần bảng, cùng, A Tu. Là, duy trì mong đợi. Hy vọng này hai bộ điện ảnh có thể xông vào Hạ Tuế đương cùng Xuân Tiết đương thị trường. Tới với Hạ Hoa Điện ảnh chính diện cạnh tranh, tốt xông phá bây giờ Hạ Hoa Điện ảnh độc quyền cách cục. Có vài người thậm chí ôm xem kịch vui mong đợi, hy vọng tốt nhất tam phương va chạm bể đầu chảy máu. Toàn bộ tổn thất nặng nề mới phải, dù sao từ Chu Hạ, Tiên Kiếm, trên dưới hai bộ chiếu phim sau. Ở quốc nội cùng còn chơi đùa lấy được thành công to lớn sau. Hai năm qua mấy đại điện ảnh công ty đều là không tiếc vốn ban đầu đầu nhập đại chế tác quay chụp. Giống nhau thể loại phim, bây giờ đi qua cũng một năm rưỡi, hai năm rồi, những thứ này điện ảnh coi như quay chụp hậu kỳ chế tác chu kỳ trường. Bây giờ cũng là cơ bản cũng hoàn thành, cũng là nên tại thị trường bên trên kiểm nghiệm chất lượng rồi. Nếu không một mực tiếp tục như vậy, tiên hiệp. Ma huyễn mảng lớn nhiệt chiều đi qua, vậy coi như tổn thất nặng nề rồi. Chu Hạ nhìn trong báo cáo không chỉ nhắc tới này hai bộ tiên hiệp phim. Còn có còn lại điện ảnh công ty, Trung Quỷ Phục Ma, Thiên Đế Truyền, các loại tiên hiệp phim, cùng với Thái Cực Hiệp 2, Võ Đăng 3, Long Hổ Môn 3, các loại động tác phiến. Cũng là tâm lý hiếu kỳ những thứ này điện ảnh rốt cuộc chất lượng như thế nào. Nếu như nguyên thời không lời nói, hắn nhất định sẽ đối với mấy cái này phim cầm không có vấn đề thái độ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Vốn là bị mấy cái điện ảnh công ty cơ hồ lũng đoạn. Một ít làm cầu thả vớt nhanh tiền phim đều có thể trợn bồn mãn bát mãn nội địa điện ảnh thị trường. Xuất hiện Hạ Hoa Điện ảnh cái này cá chê. Không, hẳn là tiền sử cá mập khổng lồ. Những thứ này chất lượng kém phim căn bản không có bao lớn không gian sinh tồn. Hạ Hoa Điện ảnh hàng năm 20 bộ tả hữu đại tiểu chế tác điện ảnh. Mỗi tháng phần đều có điện ảnh chiếu phim. Dù là tiểu thành bản văn nghệ điện ảnh, ở Hạ Hoa điện ảnh mỗi cái con đường phổ biến rộng rãi hạc, đều có thể để cho càng nhiều người xem biết được. Thông qua tiếng tăm khuếch tán tới dọa chế những thứ kia càng giải trí hóa điện ảnh. Cho nên bây giờ quốc nội điện ảnh công ty chế tác điện ảnh đều là ở khả năng điều kiện tiên quyết. Tăng lên điện ảnh tiêu chuẩn, để bảo đảm sẽ không tổn thương điện ảnh công ty bảng hiệu. Bây giờ giống như Phong Thần Truyền Thuyết, Atula, Thái Cực Hiệp 2, Võ Đăng 3, các loại phim, đầu nhập chế tác đều không nhỏ. Chế tác chu kỳ dài như vậy, chất lượng hẳn là sẽ có tăng lên. Nếu không mà nói, đến thời điểm với Hạ Hoa điện ảnh hai người so sánh, tiêu chuẩn quá kém lời nói, người xem không công nhận, thành phẩm khó mà thu hồi. Công ty kia sau này khả năng sống sót đều là vấn đề. 100 triệu đô la đại chế tác, có lẽ là nơi vu tuyên truyền, tiến hành khoa trương, nhưng ba cái trăm triệu nhuyễn muội tiền luôn có. Cái này chế tác đặc hiệu thả vào trên lưỡi dao, cũng sẽ hiệu quả không tệ. Đương nhiên cố sự tình tiết, nhân vật tạo nên vân vân cũng phải nói được. Nếu không mà nói, đặc hiệu khá hơn nữa cũng đều sẽ cho người nhổ nước bọt. Đặc hiệu là hấp dẫn rất nhiều nhiệt tình mảng lớn cùng đặc hiệu người xem vào sân tiền đề. Nhưng là tốt cố sự cùng nhân vật đó mới là đạt được tốt tiếng tăm. Để cho nhiều người hơn vào sân xem phim cơ sở, Chu Hạ sẽ không đi hoài nghi những thứ này. Bây giờ công ty điện ảnh nguyện ý ở đặc hiệu bên trên đầu nhập, chỉ sợ là bọn hắn bởi vì là theo gió chế tác, vội vàng lên ngựa hạng mục. Điện ảnh kịch bản không được, tình tiết, kể chuyện suy luận, nhân vật vân vân cũng lập không dừng được. Kia đầu nhập nhiều hơn nữa ở đặc hiệu bên trên cũng đều là đổ xuống sông xuống biển rồi. Coi như đối thủ cạnh tranh, tình huống như vậy đối với Hạ Hoa điện ảnh mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng là Chu Hạ lại càng muốn nhìn đến một người khác tình huống. Tại hắn cái này hồ điệp vỗ cánh dưới ảnh hưởng, quốc nội điện ảnh tiêu chuẩn cao hơn, còn có sức cạnh tranh rồi. Nếu không mà nói liền thị trường quốc nội người xem công nhận cũng thắng được không được. Thế nào đi châu Á thị trường, châu Âu thị trường vân vân đi cạnh tranh. Hơn nữa chỉ có toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh thị trường phồn vinh, toàn bộ điện ảnh thị trường cường đại mới có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh đi xa hơn. Như vậy Hạ Hoa điện ảnh coi như đem người cầm đầu tự nhiên đạt được cũng sẽ càng nhiều. Đây chính là phân càng nhiều bánh ngọt, còn có đem bánh ngọt làm lớn khác nhau. Nếu không mà nói, coi như Hạ Hoa điện ảnh phòng bán vé chung quy thu nhập ở trên thị trường quốc nội chiếm so với không ngừng tăng lên, không có còn lại sức cạnh tranh điện ảnh công ty, Hạ Hoa điện ảnh cũng sẽ bởi vì mất đi đối thủ cạnh tranh, sẽ từ từ mất đi sức sống cùng sức cạnh tranh. Chu Hạ trong lòng nghĩ như vậy. Cũng xem xong toàn bộ báo cáo, lần nữa cho Tiểu Bạch phân phó âm thanh, để cho mỗi ngày đều thay thế hắn hỏi thăm, Chu Tiên, chế tác, tiến triển tình huống. Một khi có tin tức tốt liền kịp thời thông báo hắn. Bộ phim này trước mắt ngoại trừ đi xong thiện chế tác khuyết điểm nhỏ, còn lại hình ảnh, đặc hiệu, tình tiết chờ hắn đều là rất hài lòng. Hắn cũng hy vọng mau sớm ở xuân tiết đương thị trường với người xem gặp mặt, nhìn một chút mọi người phản ứng. Đương nhiên nếu như những công ty khác kia mấy bộ đại nếu như chế tác cũng tham dự vào xuân tiết đương cạnh tranh, tình huống kia liền náo nhiệt. Cái này cạnh tranh cục diện thật đúng là để cho người ta mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.